Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 29, bắt trước Nam Đại Bầm Thây kế hoạch. 2. Vậy ngươi liền cẩn thận ở chỗ này đợi đi, tiếp tục làm ngươi cái kia thất bại thục nữ đi. Mẹ, Đặng Dai Dai nói xong phất ống tay áo một cái, thở phì phò ra căn phòng, trực tiếp xuống lầu ra cửa. Ngươi muốn đi đến nơi nào? Bây giờ không an toàn. Trương Hân Nhiên nóng nảy ở phía sau kêu. Ngươi nghĩ rằng ta ở nhà, ngươi liền thật có thể bảo vệ ta sao? Đặng Dai Dai đẩy chính mình xe đạp đi ra cửa viện. Quay đầu hướng vội vàng đuổi ra Trương Hân Nhiên nói. Là ta đang bảo vệ ngươi. Ta thay ngươi thủ hộ cái nhà này. Trương Hân Nhiên đuổi theo ra đại môn. Con gái đã bước lên xe đi nha. Nàng thở hồng hộc đỡ đại môn, khóc không ra nước mắt nhìn con gái quật cường bóng lưng. Cảm thấy một loại bị người sở hữu vứt bỏ tuyệt vọng. Một chiếc màu trắng xốp lái đến tiểu khu trước đại môn. Đang chuẩn bị vào tiểu khu, đột nhiên đâm nghiêng bên trong xông tới một cái xe đạp. Ngăn ở trước đầu xe, tài xế vội vàng phanh xe, thở hổn hển từ trong cửa sổ xe thò đầu mắng. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Không nhìn chút đường. Ngươi, khi hắn thấy rõ xoải bước xe đạp, đứng ở trước đầu xe thiếu nữ, lời nửa đoạn sau nhất thời nuốt trở vào. Như thế nào a? Trình thúc thúc, nói xong rồi hôm nay muốn gặp mặt. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Đặng Dai Dai ngước rất có cá tính khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo mạn dòm hắn. Ngươi nhìn ta trí nhớ này. Trình Phi trên mặt âm trầm quét sạch, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lên xe đi. Đặng Dai Dai tùy tiện tìm một chỗ nhi đem xe đạp khóa lại, đi tới xốp kế bên người lái, mở cửa xe lên xe. Mấy ngày trước chính là chỗ này chiếc xe đem nàng bắt cóc đi. Nàng một chút cũng không sợ, dửng dưng ngồi ở Trình Phi bên người. Lái xe, đi chỗ nào? Giang Lăng khu thuế vụ cục. Đặng Dai Dai nháy mắt mấy cái, cười khúc khích, mang người đuổi theo chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Phi không hỏi nhiều, mở xe ra chở dẫn đường, dựa theo phía trên nhắc nhở, lái xe đi. Dọc theo đường đi hai người cũng không nói một câu. Trình Phi từ đầu đến cuối âm mặt. Đặng Dai Dai thỉnh thoảng khóe miệng hiện lên một tia cười tà. Sau 40 phút, Đặng Dai Dai bỗng nhiên chỉ kính chắn gió ngoài, nhắc nhở Trình Phi, chính là quá ngã tư đường đẩy ven đường kia tòa bạch lầu. Môn kiểm có một đạo lam sắc thủy tinh kia tòa, ngươi muốn làm cái gì? Trình Phi hỏi, đem xe ngừng ở ven đường, chờ tới quá gần rồi. Đặng Dai Dai rất có kinh nghiệm tựa như nói. Trình Phi dừng xe, không nhịn được hỏi. Còn làm gì? Đặng Dai Dai lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút. Bây giờ là 4 giờ 56 phân. Hôm nay tới cũng chưa muộn lắm, mới có thể đụng phải. Vừa nói từ xoải bước trong bọc nhỏ móc ra một cái xinh xắn xếp ống nhòm. Triển khai, giơ lên trước mắt tập trung tinh thần quan sát thuế vụ cục cửa. Nhìn một hồi, nói, xe vẫn còn ở đó. Nhân còn chưa có đi ra đây. Ai? Ba của ngươi? Dĩ nhiên không phải. Tìm hắn còn dùng lao lực như vậy à? Đi ra. Đặng Dai Dai vừa nói đem ống nhòm đưa cho Trình Phi. Nhìn thấy không? Bạch áo đen váy ngắn nữ nhân kia. Nàng chính là Viên Lộ. Cha ta nữ bí thư. Há, ngực đại tun kiều. Chân cũng không tệ. Hay lại là đen tia? Nữ nhân này rất có phẩm vị nha. Này, ngươi nhìn lung tung cái quái gì? Ta là cho ngươi nhìn nàng tướng mạo. Ta thấy được, dáng dấp cũng không sai. Có chút hồ ly mị. Khó trách có thể đem ba của ngươi bắt lại. Đừng xem, đàn ông các ngươi cũng kẻ giống nhau. Đặng Dai Dai thở hổn hển cướp đi Trình Phi trong tay ống nhòm. Nàng có thể theo ta má nó so với ấy ư? Mẹ ta từ nhỏ đến lớn đều là cung khai đại mỹ nữ. Nàng là thứ gì? nùng trang diễm mạt, trên đường chính vừa nắm một bó to, chính là dáng dấp sao mà thôi. Nàng vẫn còn so sánh mẹ của ngươi tuổi trẻ, nhìn cũng liền chừng 20, mẹ của ngươi cũng bán lão từ nương rồi, nhân gia vừa mới ói chồi non, ba của ngươi chính là 40 như hổ tuổi tác, chỉ thích như vậy non nước chảy. Ai, ngươi đến cùng phải hay không tới giúp ta? Không phải là thương hương tiếc ngọc, vừa ý người nữ kia đi. Đặng Dai Dai nóng nảy, Trình Phi nghiêng mắt, rét căm căm liếc nàng liếc mắt. Ngươi còn nhỏ tuổi biết cái gì? Ta muốn sát nữ nhân, đầu tiên phải là ta thích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn tự tay nhéo một cái Đặng Dai Dai gương mặt. Đặng Dai Dai không kịp trốn tránh. Không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, biết ngươi tại sao còn có thể bình yên vô sự ngồi ở bên cạnh ta sao? Ngươi được vui mừng ngươi còn không có phát dục tốt. Hắn âm chắc chắc cười lạnh để cho Đặng Dai Dai không khỏi rùng mình. Cả người cũng bốc lên khí lạnh. Ánh mắt cô à Trình Phi từ đầu đến cuối không rời Viên Lộ. Nhìn xa xa nàng dãy rùa rất có co giãn cái mông. Đi tới ngừng ở thuế vụ cục lầu chiếc kế tiếp hồng sắc xe riêng trước. Mở cửa xe chui vào. Nàng phải về nhà sao? Trình Phi hỏi Đặng Dai Dai. Ừ, nàng theo ta ba ở bên ngoài lại cho mướn một sáu phòng. Hai người ở chung, cha ta thường thường buổi tối có xã giao. Đều là nàng một mình về nhà, đuổi theo chiếc xe kia. Trình Phi phủ lên đương, xớp giống như u linh, lặng lẽ chạy, theo đuôi ở đó chiếc hồng sắc hiện đại phía sau xe. Viên Lộ mở xe tốc độ cũng không nhanh, không chút nào chú ý tới phía sau có xe theo dõi. Hai chiếc xe cách nhau hơn 10 mét, một trước một sau chạy trên đường phố, xuyên qua hai cái ngã tư đường. Viên Lộ xe trải qua một cái phồn hoa đường phố, bỗng nhiên quay đầu xe, đem xe mở lên đến một tòa nhà lớn trước, tìm một chỗ đậu xe dừng lại. Nàng ở nơi này? Trình Phi hỏi. Không, trên lầu có cái phòng thể dục. Nàng ở chỗ này kiện thân, mỗi tuần thứ tư, thứ bảy tới hai lần, mỗi lần ước chừng nửa giờ. Ngươi nghĩ đi lên xem một chút sao? Không cần, yêu cầu lời nói ta sẽ tìm thời gian tới. Hai người liền ở trong xe kiên nhẫn đợi hơn một tiếng. Cho đến Viên Lộ đi xuống, nàng không có lên xe, lại đến phụ cận phòng ăn ăn chút đồ vật. Trời đã tối rồi, nàng mới từ trong phòng ăn đi ra, lái xe lên đường. Trình Phi xe một mực đi theo nàng đi tới một tòa phong bế thức tiểu khu hạng sang. Lên xuống cái kéo, Viên Lộ xe chậm rãi lái vào, biến mất ở trong tiểu khu. Đặng Dai Dai nói, nếu như ta ba buổi tối không có xã giao, bọn họ liền cùng nhau về nhà. Nhưng ba ba của ta mỗi tuần trên căn bản có thể có hơn một nửa thời gian khuya về nhà vãn. Đều là Viên Lộ một người về nhà, người cơ hội rất nhiều, nhưng là nàng lái xe đi làm, không có quá nhiều cơ hội. Nếu như nàng ở tại kiểu cởi mở tiểu khu, có thể lựa chọn ở trong tiểu khu hạ thủ. Nhất là sắc trời trễ như vậy dưới tình huống. Đáng tiếc là phong bế tiểu khu. Bên trong sẽ có theo dõi. Tùy tiện đi vào cũng tương đối mạo hiểm. Trình Phi không khỏi lắc đầu. Không phải là ta không muốn động thủ. Nữ nhân này quả thật không tốt lắm hạ thủ. Đặng Dai Dai khinh bỉ nhìn hắn. Ta thật là phục rồi yêu. Người đần như vậy. Năm đó là như thế nào thần không biết quỷ không hay bắt cóc. Bẩm thay cái kia nữ học sinh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.